Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, mặt nạ. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, Lãnh Phi Chính đang hậu hoa viên luyện công, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang dội, Lãnh Mị mang theo Hình bay tới. Hình huynh, Lãnh Phi nghiêm sắc mặt, Hình Phi tự mình đến cửa, chỉ sợ không phải chuyện nhỏ. Lãnh huynh đệ, tổng quản cho mời. Hình Phi cười nói, hai bên nhà đều không tìm được ngươi, chỉ có thể tới rồi. Làm phiền Hình huynh, không biết tổng quản là chuyện gì? Lãnh Phi nói, chúng ta vừa đi vừa dứt lời, tổng quản còn chờ đấy. Hình Phi nói, Lãnh Mị lo lắng nhìn đến hắn. Lãnh Phi cười nói, đại tỷ, không phải là cái gì đại sự. Cẩn thận một chút nhi. Lãnh Mị nói. Lãnh Phi thần sắc dễ dàng một chút đầu. Hai người ra Lãnh Phi nhà, nhìn thấy bốn cái nam tử trung niên đang đứng ở bên ngoài, tiến lên đón Lãnh Phi cùng Hình Phi đi ra ngoài. Bốn người đem hai người vây vào giữa, đem ở bốn cái rác, vừa đi vừa quét nhìn bốn phía, thần sắc khẩn trương. Lãnh Phi cười nói, Hình huynh, đây là tối hôm qua. Hình Phi hạ thấp giọng, ngươi có thể làm rồi chuyện đại sự. Vậy sáu cái luyện khí sĩ? Lãnh Phi cười một tiếng. Hình Phi lộ ra thần sắc phức tạp, thở dài nói, ngươi còn cười được, đây coi như là chọc tổ ong vò vẽ. Lãnh Phi không thèm để ý cười cười, bọn họ giết ta, lẽ nào ta mặc cho bọn họ giết? Chỉ có thể giết bọn họ. Ngươi có thể trốn à? Hình Phi lắc đầu nói, đây chính là nhị trọng lâu luyện khí sĩ à, không phải một tầng lâu. Lãnh Phi nói, có thể thu thập được bọn họ, cần gì phải trốn? Nghe nói Vong Yêu lâu có hơn 20 cái luyện khí sĩ, bây giờ còn dư lại bao nhiêu? Bọn họ lần này có thể muốn điên rồi. Hình Phi nói, một khi phát điên, vẫn là rất phiền toái. Một khi vò đã mẻ lại sứt, điên cuồng lên không để ý tới. Đăng Vân lâu không chịu nổi cái này tổn thất. Lãnh Phi gật đầu một cái, lúc ấy không nghĩ được nhiều như thế. Ngươi chết ta sống, có muốn hay không ta đi mời tội? Hình Phi nguýt hắn một cái nói, đây cũng không phải là xin tội có thể tác dụng. Người chết không thể sống lại, Vong Yêu lâu có thể tha qua ngươi. Lãnh Phi nói, cho nên ta chuẩn bị ở nhà trốn mấy ngày. Ở nhà sao? Hình Phi lắc đầu. Lãnh Phi nhíu nhíu mày. Hình Phi thở dài, nhìn tổng quản an bài đi. Dưới chân hắn tăng nhanh, một nhóm sáu người rất mau trở lại đến ngoại phủ. Cao Sĩ Kỳ đang ngồi ở ghế thái sư nhìn mọi người tu luyện, có hắn nhìn chằm chằm, mọi người không dám lười biếng, đều luyện hổ hổ sinh phong. Nhìn thấy Lãnh Phi vào đây, mỗi người quăng tới kỳ dị ánh mắt. Cao Sĩ Kỳ đứng dậy rời đi ghế bành, hai ba bước đến Lãnh Phi bên cạnh, đi theo ta. Lãnh Phi ôm quyền xá, theo hắn đến nơi khác phủ. Hình Phi tất không có đi theo, liếc một cái mọi người không lên tiếng. Tổng quản, giết kia sau cái luyện khí sĩ rất phiền toái. Lâu chủ sẽ không trách tội đi? Sẽ không. Lãnh Phi không nói thêm nữa. Cao Sĩ Kỳ cũng trầm mặc, rất nhanh tới nội phủ. Vào phủ sau đó mới hướng phải một quải, xuyên qua hai vầng trăng sáng cửa, đi tới hoàng phủ hậu hoa viên. Hậu hoa viên tiểu đình dạm ngồi một nam một nữ. Nam là một tuấn giật trung niên, trên người mặc hoàng sam, ba sợi trong sạch nghiêm phiêu phiêu, có thanh giật chi khí. Nữ là Tống Tuyết Nghi, không gặp Triệu ma ma. Lâu chủ, phu nhân, tiểu lãnh mang đến. Cao Sĩ Kỳ ôm quyền nói, đây cũng là tiểu lãnh. Lâu chủ hoàng đạo xa an ủi săn sóc nghiêm cười mỉm, đánh giá Lãnh Phi, gặp qua lâu chủ. Lãnh Phi ôm quyền, cho thấy đúng mực khí chất. Tống Tuyết Nghi hé miệng cười nói, lão gia, không nhìn ra hắn có thể giết nhị trọng lâu luyện khí sĩ đi. Thật đúng là không giống. Hoàng đạo sa ha ha cười nói, tiểu lãnh, người là ngươi giết. Lãnh phi nói, để cho lâu chủ làm khó, thuộc hạ tội lỗi, lúc ấy bọn họ vây giết, ta nhất thời phẫn nộ, liền không nhịn được ra tay độc ác. Hoàng đạo đường xa, bọn họ muốn giết ngươi, ngươi đương nhiên muốn giết bọn hắn, giết bọn họ, một cái công lớn. Lãnh phi ôm quyền, thuộc hạ không dám nhận, chỉ sợ sẽ chọc vong yêu lâu điên cuồng. Ngược lại chuyện xấu, có thể công quá tương để liền vô cùng cảm kích. Ha ha, hoàng đạo xa cười lớn khoát khoát tay. Chúng ta đang vân lâu cũng không phải ăn chay. Không sợ hắn vong yêu lâu. Vâng, lâu chủ anh minh, lãnh phi cung kính nói ra. Hoàng đạo đường xa, phu nhân, vậy liền cho tiểu lãnh một cái tẩy tủy đan đi. Vâng, lão gia, Tống Tuyết Nghi ôn uyển cười nói. Dựa theo hắn đại công, một cái tẩy tủy đan thước tha có thừa. Đa tạ lâu chủ, đa tạ phu nhân. Lãnh phi vui mừng quá đổi. Đây cũng không phải là cố tình tư thái, xác thực là chân tâm thật ý hoan hỉ. Rốt cuộc lại được một cái tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan dùng vẫn có chú trọng, tốt nhất vẫn là tại giờ tí dùng, hiệu dụng tốt nhất, giờ không đúng sẽ lãng phí dược lực. Hoàng đạo xa cười nói, cho nên có thể giờ tí dùng, liền tận lực giờ tí dùng. Lãnh phi nói, vâng. Tống Tuyết Nghi từ trong tay áo móc ra một cái tử thế cái hộp nhỏ, đưa cho lãnh phi, cầm đi đi, lần này Trương Thiên Bằng không ở, ngươi có thể mình dùng. Lãnh phi cười gật đầu, hai tay của hắn nhận lấy tử thế cái hộp nhỏ. Sau khi mở ra lấy ra cái này táo đỏ kích thước lạp hoàn, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ngực. Lãnh phi, hoàng đạo xa thu liễm nụ cười, trầm giọng nói, người tạm đi Hàn Băng Cốc tránh một chút danh tiếng. Lãnh phi trần chờ, hoàng đạo đường xa, người trọng thương vong yêu lâu, bọn họ không giết người đồng Penny tức giận khó trấn, cho nên nhất định sẽ không để ý tới giết ngươi. Thậm chí dùng luyện khí tam trọng lầu tứ cao thủ. Lãnh phi chậm rãi gật đầu, thuộc hạ tuân lệnh. Hoàng đạo xa đứng dậy chắp tay đi, ta không sẽ phái người bảo vệ ngươi, ngược lại dễ dàng bị phát hiện. Hắn nhìn về phía Tống Tuyết Nghi, Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu, đập vỗ tay. Triệu ma ma trôi giạt xuất hiện ở mọi người bên cạnh. Phu nhân, Triệu ma ma lấy món đó thiên ti mặt nạ đến, phải. Triệu ma ma một lát sau lại xuất hiện, đã cầm một cái túi vải nhỏ, bụi bẩn túi vải nhỏ bây giờ không có hoa lệ cảm giác. Không giống như là Tống Tuyết Nghi sử dụng. Tống Tuyết Nghi duỗi duỗi tay, cho lãnh phi đi. Triệu ma ma đưa cho lãnh phi, cầm lấy. Lãnh phi hai tay nhận lấy, hướng Triệu ma ma ôm quyền thi lễ. Nhìn về phía Tống Tuyết Nghi, phu nhân, đây là cái gì? Lấy ra xem một chút. Tống Tuyết Nghi nói, lãnh phi mở ra túi vải, bên trong là một cái trắng như tuyết viên cầu nhỏ. Khinh doanh nếu không có vật, lấy ra liền khuếch tán ra. Chính là một cái mặt nạ, oánh trắng như ngọc, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà dịu dàng, như là bạch ngọc vừa tựa như là hàn băng. Đây là thiên ti mặt nạ, là thiên tàm ti chế. Thế gian chỉ có một món đồ như vậy. Tống Tuyết Nghi nhìn chằm chằm nó, lộ ra cảm khái thần sắc. Chính là ta trong lúc vô tình kỳ ngộ đạt đến. Nhưng mì này cụ cùng ta gương mặt không hợp. Lãnh phi nhẹ nhàng run lên. Mặt nạ quả thật so với Tống Tuyết Nghi mặt đại. Tống Tuyết Nghi là xinh xắn lanh lợi, mặt ngọc tinh xảo, gương mặt thon nhỏ, mà mặt nạ hiển nhiên là cho nam nhân dùng. Hắn nhìn về phía hoàng đạo xa, hoàng đạo xa lắc đầu, ta đeo cũng không thích hợp. Tống Tuyết Nghi nói, mặt nạ này cũng là chọn chủ nhân, theo ta thấy cùng ngươi vừa lúc tương hợp, ngươi thử nhìn một chút. Lãnh phi tuy có phòng bị, lại làm không có phòng bị, trực tiếp hướng trên mặt dán một cái, nhất thời phủ ở tại trên mặt. thật giống như một hồi dính lên rồi. Dùng sức xoa nắn vậy mà cũng không rời ra, vẫn chặt kèm ở trên da, giống như thật mặt. Tống Tuyết Nghi nghiêng đầu cười nói, lão gia, nhãn lực ta như thế nào? Phu nhân pháp nhãn không sai. Hoàng đạo xa an ủi săn sóc Nghiêm cười nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.